Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, Tần Hạo Hãn thực lực. Cái gì bí mật chip? Là chính mình lần này tới mục tiêu sao? Còn có một cái càng quan trọng hơn tin tức, đó chính là Lưu Ly Tinh. Tần Hạo Hãn không nghĩ tới chính mình khắp thế giới tìm kiếm không có phát hiện. Nhưng là vậy mà tại này hoang dã khu đen thị lý diện nhận được Lưu Ly Tinh tin tức. Hắn không có quá nhiều mở miệng hỏi, chỉ là trong lòng quyết định, vô luận như thế nào muốn đem Lưu Ly Tinh nắm bắt tới tay. Trong cái tiểu đội này mặt, lão Ngưu đối với mình là không tệ, lão Hồ người cũng được, khá là cẩn thận, này đều có thể lý giải, chỉ có Triệu Sơn Hà cùng Lâm Na đôi này tình lữ. Tựa hồ xem chính mình không thế nào thuận mắt, bất quá Tần Hạo Hãn cũng không quan tâm. Hắn chỉ là dựa vào cái này tiểu đội đi tới Hoa Tây. Có một hợp lý thân phận, hoàn thành nhiệm vụ hắn liền sẽ rời đi. Những người này bất quá là khách qua đường thôi. Tiếp tục lái xe tiến lên, lão Ngưu cho Tần Hạo Hãn giảng giải Hoa Tây tình huống bên kia. Hoặc dã khu biến dị thú. Cũng là có phân bố, trước kia nhân loại chỗ ở thành phố là biến dị thú nhiều nhất địa phương, bởi vì bọn hắn ban đầu là ở chỗ này kiếm ăn, săn giết nhân loại, về sau liền dưỡng thành tại thành phố sinh hoạt thói quen. Nếu như trong hoang dã khắp nơi đều là biến dị thú, bọn họ đã sớm đến công kích hiện tại nhân loại thành thị, cho nên người tuyệt đối không nên chính. Mình lỗ mãng tiến vào hoa khu Tây Thành, kia sẽ vô cùng nguy hiểm. Tần Hạo Hãn đều nghe lọt được. Nguyên lai biến dị thú hang ổ, đều là các tòa thành thị phế tích. Vừa mới lão Hồ nói xong dã ngoại biến dị thú cũng không phải là rất nhiều. Liền xảy ra tình huống, phía trước một viên dáng dấp phá lệ to lớn trên cây. Nhảy xuống một đám biến dị thú. Đang nhanh chóng hướng về xe chạy tới. Không tốt, là mèo hoang nhóm. Chúng ta bị để mắt tới. Những vật này bật lên lực quá tốt. Chạy không thoát, nhanh đỗ xe chuẩn bị chiến đấu. Tần Hạo Hãn lập tức đỗ xe rơi xuống đất. Mấy người toàn bộ nhanh chóng nhảy xuống xe. Từng người lấy ra vũ khí. Lão Hồ phía trước, lão Ngưu ở bên trái, Tiểu Triệu bên phải, Lâm Na ở phía sau trên mui xe, Tần Hạo Hãn thì là đi theo tại Lâm Na bên người. Cho hắn lâm thời phân phối nhiệm vụ là bảo vệ tay bắn tỉa. Tất nhiên Lâm Na cũng không có trông cậy vào Tần Hạo Hãn bảo hộ. Chỉ là làm hắn tránh ra một chút, không muốn vướng chân vướng tay là được rồi. Mọi người cẩn thận, lúc trước trong thành thị mèo hoang, tận thế đến sau. Những này mèo hoang, còn có những cái kia bị nuôi sủng vật mèo, dần dần trở thành một cái mới quần thể. Bọn chúng hung tàn so trước kia hổ báo còn mạnh hơn gấp trăm lần. Hơn nữa cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi một cái mèo hoang đều có thể so võ giả ngưng cân đỉnh phong đến đoán cốt sơ kỳ thực lực. Đặc biệt nguy hiểm, không cần phải nói bậy, Tần Hạo Hãn cũng đã nhìn ra. Trên cây mèo hoang phi thường to lớn, nhỏ nhất đều so lấy tiền thế giới thượng lớn nhất họ mèo động vật lão hổ lớn hơn gấp 2. Trong đó lớn quả thực giống như một đầu tê giác hà mã. Từng đôi mắt lóe ánh sáng, tại gần hoàng hôn sắc trời chi bên trong nhìn lấy cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy lão hổ bọn họ, những này mèo hoang lập tức súm lại đi lên, số lượng chừng 4 đến 50 con. Lão Hồ vũ khí là một cái đại quan đao, lão Ngưu vũ khí là một đầu trường mâu, mà Tiểu Triệu trong tay thì là song kiếm. Ba người hiện lên thế đối chọi nghênh đón tiếp lấy, vì cho tay bắn tỉa kéo ra không gian, làm tay bắn tỉa có thể dễ dàng một chút bắn. Chiến đấu lập tức khai hỏa. Lão Hồ đại quan đao mang theo một đạo ba quang, gào thét mà ra. Một con trốn tránh không kịp mèo hoang bị hắn nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng là còn có mấy con mèo hoang thì là nhún nhảy. Tại không trung giãy giụa thân thể tránh thoát đi. Lão Ngưu cùng lão Hồ phối hợp rất lâu, lập tức nắm lấy cơ hội trường mâu mãnh liệt đâm, đem một con mèo hoang đâm xuyên. Tiểu Triệu cũng vung vẩy song kiếm công kích không trung mèo hoang. Nhưng là hắn binh khí ngắn tại loại trường hợp này có chút không đủ dùng. Vậy mà một kiếm quét sạch sẽ, một con to lớn mèo hoang dương nanh múa vuốt đánh tới. Lợi chảo lóe hàn quang, phanh, một tiếng ngột ngạt súng vang lên. Này con mèo hoang bị đánh xuyên đầu, bị mất mạng tại chỗ. Cảm ơn thân ái, Tiểu Triệu cũng không quay đầu lại hô một tiếng, lần nữa đầu nhập chiến đấu. Mặc dù đi lên liền đánh chết mấy con mèo hoang, nhưng là Tần Hạo Hãn lại rất mau nhìn ra chiến đấu tai họa ngầm. Tiểu Triệu nơi nào công kích lực độ không đủ, Lâm Na liền không thể không vẫn luôn dùng súng ngắm yểm hộ hắn. Kể từ đó, ngược lại đem lão Hồ cùng lão Ngưu hai người lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Lâu dài xuống, tất có thương vong, phanh phanh phanh. Lâm Na súng ngắm dùng rất không tệ, ba lần nổ súng cơ bản có thể cam đoan hai lần mệnh chung. Đối mèo hoang uy hiếp khá lớn, vẫn luôn đầu lĩnh mèo đen gào lên một tiếng, lập tức có 7-8 cái mèo hoang phân ra tới. Hổ hổ sinh phong hướng về ô tô đánh tới. Lâm Na cẩn thận, Tiểu Triệu không để ý lão Hồ cùng lão Ngưu nghĩ muốn trở về chi viện. Lập tức làm trận hình xuất hiện rối loạn, dẫn tới mèo hoang công kích. Lão Hồ cùng lão Ngưu vì yểm hộ hắn, hai người đều bị mèo hoang móng vuốt xẹt qua, trên người da chóc thịt bong. Lâm Na cũng luống cuống, mèo hoang loại động vật này nhanh nhẹn quá mức cường đại. Nàng tại trần xe bị vây, đồng đội không kịp cứu viện, cơ hồ là chết chắc, nơm nớp lo sợ cầm lấy súng ngắm. Lại ngắm không được mục tiêu, nếu là hắn treo, không có hỏa lực kiềm chế điểm, cái này tiểu đội liền có khả năng toàn quân bị diệt. Hô, ngắm, một đạo côn ảnh hiện lên, một con trước tiên xông lên mèo hoang, bị hoạch không rút bay ra ngoài, kêu thảm một tiếng bay ra ngoài 7-8 mét, lăn xuống bụi cỏ không một tiếng động, đám người ngẩng đầu. Nhìn thấy cảnh tượng khó tin, Tần Hạo Hãn cầm trong tay một đầu thục đồng côn, một kích đánh bay một con mèo hoang, tiếp tục một cái xoay tròn, hoành tảo thiên quân, hai con mèo hoang tại không trung bị nổ đầu, đánh óc vỡ toang, cẩn thận đằng sau, lão Ngưu vung vẩy trường mâu đâm chết một con, lớn tiếng nhắc nhở Tần Hạo Hãn, thanh âm của hắn khả năng còn không có truyền lại tới đó. Tần Hạo Hãn tần mãnh quay người, quay đầu một côn, vừa mới nhảy lên mèo hoang bị một côn quất đi xuống. Không còn có đứng lên, chính diện lại có một con mèo hoang nhảy lên, song chảo bay loạn, Tần Hạo Hãn trong tay thục đồng côn giống như quạt gió chuyển động. Đinh đinh đương đương dày đặc tiếng vang, quả thực là đem mèo hoang lấy mau lẹ nổi danh móng vuốt đánh gãy. Kêu thảm rụt trở về, nổ súng a, nhìn cái gì? Tần Hạo Hãn đối xem mắt trợn tròn Lâm Na hét lớn một tiếng. Lâm Na lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cầm lấy súng ngắm khai hỏa. Lão Hồ mấy người cũng theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Lần nữa gia nhập chiến đấu, lần này phối hợp liền tương đối ăn ý, bởi vì không có nỗi lo về sau. Tăng thêm Tần Hạo Hãn nơi nào cũng có thể đại lượng sát thương. Mấy người bọn hắn áp lực giảm bớt, dần dần chiếm cứ ưu thế. Mèo hoang tại ném tiếp cận 30 bộ thi thể còn không có lấy được chiến quả tình huống dưới. Rốt cục quái khiếu vài tiếng, bỏ mạng chạy trốn, mèo hoang thối lui, lão Hồ mấy người cơ hồ đều là co quắp ngồi trên mặt đất. Dã ngoại gặp phải mèo hoang nhóm là vô cùng nguy hiểm. Bọn họ loại này tiểu đội lúc nào cũng có thể hủy diệt. Nhưng là hôm nay bọn họ vận khí thật tốt. Vậy mà tất cả đều sống tiếp được. Hơn nữa còn sát thương tiếp cận 30 con. Nghỉ trong chốc lát, mấy người bắt đầu thu thập vật liệu. Ra móng vuốt thô to não hạch. Toàn bộ chỉnh lý phân loại. sau đó nấu một nồi lớn thịt, dùng để bổ sung thể lực. Trong quá trình này, cơ hồ không có người nào nói chuyện, mãi cho đến ăn xong đồ vật, lão Hồ mới chậm rãi mở miệng. Tiểu Tần, trước đó ta có chút xem thường ngươi. Ngươi côn pháp là từ nhỏ tu luyện a, dùng phi thường tốt. Tần Hạo Hãn cười cười, không có nhiều lời, tại người khác xem ra xem như ngầm cho phép. Lần này may mắn mà có Tiểu Tần, không thì chúng ta mấy cái liền nguy hiểm. Hơn nữa ta đếm, hôm nay Tiểu Tần một người giết 9 con mèo hoang, mà hết thảy mới giết 27 con. Một mình hắn chiếm 1/3, là chúng ta công thần lớn nhất. Lão Hồ nói đến đây, nói ra mấu chốt nói. Ta cho rằng Tiểu Triệu tại phó chiến vị trí bên trên có chút không thích hợp. Về sau Tiểu Tần liền đến phó chiến nơi này tới đi. Lần này chia, người cũng dựa theo phó chiến tỷ lệ cầm. Tiểu Triệu cùng Lâm Na hai người các ngươi cầm 2 thành. Lão Ngưu lập tức gật đầu. Ta không có ý kiến. Kỳ thật nhìn thấy Tiểu Tần thủ đoạn, ta cảm thấy ta cầm 2 thành đều có chút hổ thẹn đâu. Tần Hạo Hãn tất nhiên không có ý kiến gì. Hắn vốn là không nên chỉ cầm 0.5. Nhưng là Tiểu Triệu sắc mặt lại biến đổi. Đội trưởng, Lâm Na sát thương cũng không ít. Hai chúng ta mới cầm 2 thành. Có chút ít đi. Tay bắn tỉa sát thương phần lớn là hẳn là. Chúng ta tất cả đều tại bảo vệ nàng đâu. Ngươi còn tiếp tục làm bảo hộ công tác của hắn đi. À đúng. Còn có lái xe, một hồi tiếp tục là ngươi lái xe. Lão Hồ không chút phản ứng hắn. Hắn cùng Lão Ngưu đã bôi thuốc. Nếu không phải là bởi vì hắn, hai người bọn họ cũng không trở thành bị thương. Tiểu Triệu nhìn Tần Hạo Hãn một chút. Trong mắt có một chút bất mãn. Vừa mới trở thành phó chiến, thu hoạch được càng nhiều chia, liền bị Tần Hạo Hãn chen xuống dưới. Cái này khiến hắn rất là khó chịu, thế nhưng là Lão Hồ mệnh lệnh đã hạ, hắn lại không có cách nào nói cái gì, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhìn, ngột ngạt một bữa cơm ăn xong, mấy người lái xe tiếp tục đi tới, Tần Hạo Hãn trên xe tính toán một chút lần này ích lợi, vậy mà không sai biệt lắm có thể bán đi 1.000 vạn, hắn mình có thể cầm tới 200 vạn. Nếu như không phải lần này Cự Hoa Viên phát tài, số tiền này cũng coi như không ít. Xem ra hoang dã khu võ giả chỉ cần có bản lĩnh, kiếm tiền vẫn là không thành vấn đề. Ngoại trừ lần này mèo hoang nhóm tập kích, trong bọn họ đồ lại đụng phải một chút lẻ tẻ biến dị thú. Nhưng là tại tiểu đội vây quét dưới căn bản không có nguy hiểm gì. Lại đạt được mấy trăm vạn hàng hóa, vừa đi vừa nghỉ. Mãi cho đến trưa ngày thứ hai, mới tính tới đạt Hoa Tây Thành. Đến, phía trước chính là Hoa Tây Thành phế tích. Tại toàn bộ thổ quốc, bị biến dị thú chiếm lĩnh thành thị trong. Hoa Tây Thành xếp hạng thứ 85, cho nên có người cũng gọi nó số 85 nguy hiểm thành phố. Kia số 1 nguy hiểm thành thị là chỗ nào? Số 1 nguy hiểm thành phố tại thổ quốc chủ sông cửa sông. Tên là Ma Đô, là biến dị thú hang ổ, đoán chừng mấy trăm năm đều không có khả năng công hãm thu phục. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, đi theo đám người xuống xe. Mặc dù nơi này là nguy hiểm hoang dã khu, nhưng là nơi đây lại còn có một cái thị trấn. Dĩ nhiên không phải nhân loại bình thường thị trấn phồn hoa như vậy. Chính là một mảng lớn sân trống, phía trên khắp nơi là lâm thời doanh địa. Lều vải, lui tới người đều là võ giả, mỗi người đều là một thân bưu hãn khí tức. Một chiếc cự hùng ô tô ầm ầm lái qua, phía trên còn mang lấy hỏa lực nặng súng máy. Có nhiều chỗ có người bày quầy bán hàng mua đồ bán đồ. Còn có người tại đầu đường ngồi trên mặt đất, uống rượu nói chuyện phiếm cãi nhau. Còn có chút trang điểm yêu diễm nữ tử. Trang điểm lộng lẫy chào hỏi quá khứ võ giả. Một khi thỏa đàm giá cả, trực tiếp liền chui vào trong lều vải. Một chút hừ hừ ha ha thanh âm cứ như vậy quanh quẩn. Những người khác tựa hồ sớm thành thói quen.